Tiên nghịch nhị bản, chương 4, ngược lưu. Góc truyện audio.com. Ám triệt quang, quang tranh ám, tinh không rơi vào một hồi tranh đoạt kịch liệt. Ở trong quá khứ bản thể La Thiên từng cùng cổ, đế tranh phong, cùng vô số cường giả chém giết, đây tuyệt là lần hiếm hoi hắn cảm thấy chật vật. Từng phút từng giây đều ngập tràn nguy cơ sinh tử. La Thiên không yếu nhưng địch nhân của hắn khủng bố đến kinh người. Dưới tình thế bắt buộc một trận sinh tử mà nói, hắn chưa hẳn đã sợ Vương Lâm, nhưng mà La Thiên mơ hồ cảm nhận được có mấy luồng khí tức nguy hiểm. Những luồng khí tức kia đều mang theo địch ý, càng là thần hồn dung túc báo cho hắn biết nếu như hôm nay không chạy thoát nhất định bỏ mạng. Bởi vậy hắn mới tế ra vũ trụ tinh huyết, không ngờ được đối phương dùng một đạo thần thông liền đem hết thảy đẩy vào sông dài thời gian. Lại một cái tàn dạ chi thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Quang ám đuổi giết hóa thành thái cực, ở bên trong La Thiên điên cuồng dẫy thoát, trước mặt hắn lúc này Vương Lâm lạnh lùng đứng, bát phương tinh không càng có mấy đạo hình bóng xa xăm nhìn. Trước giết hắn lại đi vĩnh hằng tiên vực một chỗ gọi chí tôn tiên giới phong ấn một giới kia để cho vũ trụ không bao giờ đi ra La Thiên. Diệt sinh trên cô thuyền mỉm cười phất tay. Nhìn như tùy tiện nhưng liền có một cái diệt sinh chỉ hướng La Thiên ép xuống. Chỉ pháp này giống như mượn vũ trụ vận luật làm chất dẫn càng khóa chặt bát phương tinh không. Ở trên mi tâm La Thiên một nhấn, chỗ kia mạnh hạo cười dài. Phong yêu cấm, đệ cửu cấm, đạo âm rơi xuống lập tức liền có một ngọn núi giống như từ hư vô đi ra cũng hướng La Thiên trấn áp. Lúc này Tô Minh, Thương Mang lão tổ đồng loạt ra tay. Mỗi đạo thần thông đều làm cho vũ trụ lay động, ở dưới năm vị cường giả chấn giết La Thiên hét thảm một tiếng. Nhục thân lập tức hóa thành huyết vũ, ngay cả thần hồn cũng tan thành cho bụi, trước khi chết vẻ mặt mang theo bất cam nhìn về phương hướng chỗ sâu vũ trụ. Trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, mời vị tiểu hữu nhập thuyền, lão phu có chuyện muốn nói. Diệt sinh hướng thánh giới cất tiếng, mỉm cười nhìn Tuyết Thanh. Đạo âm trong tai, Tuyết Thanh dùng mình một cái lúc này mới nhìn thấy từ hư vô một chiếc cổ thuyền đang lặng lẽ đi ra. Trên thuyền có mấy đạo nhân ảnh im lặng ngóng nhìn, Tuyết Thanh thở sâu chỉnh chu trang phục hướng cổ thuyền nhất bái coi như tạ ơn cứu mạng. Phía sau không lo không loạn bay nhập cổ thuyền, bên trên thuyền bọn hắn cùng nhau đối tử đàm đạo giống như từ rất lâu đã từng quen thuộc. Tuyết Thanh đối với mọi người đều cấp lễ vãn bối bày ra tư thái thấp nhất. Hắn cảm nhận được mấy vị cường giả kia tu vi quá mức thâm sâu chỉ sợ dùng một ngón tay liền dễ dàng trấn áp hắn. Hơn hết bọn họ khí thế bất đồng nhưng ai nấy cả người tuyệt nhiên tiêu dao chính khí. Tuyết Thanh tiểu hữu, lão phu vì đại kế kia mà ngàn vạn năm chèo thuyền đưa đò cường giả. Ngươi có thể chịu thiệt giúp lão phu một lần. Cũng là giúp ngươi một đường an toàn về sau. Diệt sinh nhìn Tuyết Thanh âm trầm nhỏ giọng. Đạp thiên kiều giới này là la bàn nghịch trần trí bảo lúc trước. Lục Mặc lén lút lấy đi để thành toàn ngươi nhưng bản thân hắn không ngờ được. Bất quá, cũng là tròn đạo vi sư. Vương Lâm than khẽ giống như có điều không muốn nói hết. Vãn bối minh bạch, mọi chuyện nhờ các vị an bài. Tuyết Thanh hiểu rồi, mặc kệ khúc mắc còn nhiều hắn không đi hỏi, chỉ lặng lẽ hướng đám người cúi đầu ôm quyền, vương mỗ giúp người một cái lưu nguyệt, đem thánh giới đưa về vạn năm trước, ở đó thêm một lần hướng siêu thoát, cần nhớ vận mệnh ngươi vĩnh viễn bị La Thiên khống chế. Thực sự siêu thoát chỉ khi đủ thực lực chém giết hắn. Vạn năm không dài, chúng ta ở đây khống chế nhân quả. Ngươi an tâm, vạn năm ngược dòng, vận mệnh chỗ nào, siêu thoát được chăng, thanh thanh tiếng nhạn chân trời trơn láng như gương. Trước tầm mắt một ngọn sơn phong cao vút toát ra vẻ cổ lão mọc lên từ mặt đất xé tan đi trùng điệp mây mù tưởng như là vĩnh hằng của cựu quốc đông. Lâm, bầu trời gợn sóng, ở đâu đó có bóng người nhẹ nhàng bay lượn, thi thoảng một vài đạo cầu vồng cực tốc xẹt ngang, đốt cháy hư vô, ngọn núi này tên gọi Khâu Sơn. Nơi khai môn của Bát Cực Đạo Tông. Bát Cực Đạo Tông từ sơ khai đã tồn tại trên dưới ngàn năm. Lịch sử tương đối sâu dày. Nội tình cực kỳ thâm hậu là một trong năm đại tông phái lớn nhất Đông Lâm Cựu Quốc.

bởi lẽ Diệp Bất Phàm đã từng luyện chế ra tuyệt đối hoàn mỹ đan dược. Hắn dám nhận định như vậy là vì lần đó Khai Lô dẫn động đến đan kiếp. Mà đan kiếp chỉ xuất hiện khi tiên đan trong truyền thuyết hoặc hoàn mỹ đan xuất thế. Lòng tin Diệp Bất Phàm luôn rất lớn, vậy nên muốn mượn nhờ khảo hạch một lần Khai Lô thiên hạ chấn kinh. Bất quá, mọi diễn biến đều khác xa dự liệu, giống như một cái tát Diệp Bất Phàm tự tay đánh thẳng vào mặt mình. Tất cả tại con chim khốn kiếp kia, Diệp Bất Phàm nội tâm gào thét, hắn hiển nhiên truy cầu đan sư danh ngạch, nhưng nhiều hơn là muốn bộc lộ ra thiên phú cho thiên hạ chúng nhân được thấy. Cũng vì khảo hạch lần này Diệp Bất Phàm đã hao tổn không ít tâm tư. Cách chương.